Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 351, chiến tranh bắt đầu. Mấy ngày trôi qua, Yagami Kyo bọn họ mơ hồ ước cảm giác một trận đại chiến đang nổi lên lấy. Mà hôm nay tràn đầy mùi máu tanh, hiện ra lại chính là sẽ có bất bình địa phương sự tình xảy ra. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng, báo cáo công tước đại nhân. Phía trước nhìn thấy 50 chiếc thuyền hải tặc xuất hiện. Nữ nhi quốc hộ quốc tướng quân Margarai bước nhanh chạy tới bẩm báo. Đại khái có còn xa lắm không có thể tới. Yagami Kyo ngồi ở vị trí, nhìn trên để báo cáo Margarai. Hỏi, còn có 100 km khoảng cách, dựa theo tốc độ bọn họ. Nếu không thì 2 giờ là có thể toàn bộ rốt cuộc chúng ta không phong hải khu vực phía trước. Margarai bẩm báo đi ra cái này tin tức cặn kẽ sau. Yagami Kyo liền chính mình phải làm sao? Ta đi dùng băng đem mặt biển cho đông, ngăn cản bọn họ lần hai tiến tới. Isdet hiện tại đã qua kỳ kinh nguyệt, không tìm đường chết thì không phải chết. Cái này tam hoàng băng hải tặc liền đều gấp đội ngũ công tới. Như vậy cũng vô dụng, người băng không phải là bị bích mầm năng lực cho biến thành điểm tâm sao? Anvida lắc đầu một cái, biểu thị loại biện pháp này đối phó người khác băng hải tặc khả năng còn muốn. Nhưng lần này hiển nhiên không thể, bởi vì bích mầm liền ở trong đó. Thiếu chút nữa quên cái này. Isdet bất đắc dĩ, lúc này nàng băng không thể đông thành mặt băng ngăn cản cái này 50 chiếc thuyền hải tặc tiến tới. Con đường nói, như vậy chính xác sẽ toàn bộ xông vào Amazon Lily tới. 50 chiếc thuyền hải tặc, người hoàn toàn có thể tưởng tượng trở xuống đây là khái niệm gì. Toàn bộ Amazon Lily nữ nhi đảo, không thể chứa nổi nhiều như vậy thuyền hải tặc xông lên. Mà còn những thứ này thuyền hải tặc đều không nhỏ, là đại hình thuyền hải tặc. Phía trên có không ít hải tặc tới. Kaido băng hải tặc thì có sắp tới 30 chiếc thuyền hải tặc. Phía trên nhưng là có mấy ngàn người, hơn 10.000 hải tặc tiểu đệ. Mặc dù nói không có hải quân cấp chiến hạm lớn như vậy, nhưng là, rất hiển nhiên, lần này phía bên kia đến có chuẩn bị. Cái này hải tặc số người có thể sẽ không thấp hơn 10.000. Lần này quy mô nhưng là có thể so với một lần lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thậm chí càng so lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, còn muốn phách lối, bởi vì trong này có tam hoàng. Thực lực nhưng là so lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kia lần chỉ cao chớ không thấp hơn. Trọng yếu nhất là, bọn họ tam hoàng bộ hạ cũng không thiếu đắc lực chiến tướng. Tỷ như câu ra liền tại nơi nào. Nói cách khác, bọn họ có tứ hoàng cộng thêm một cái tiền nhậm đại tướng. Điểm này không cần đều nói đều minh bạch sự kiện lần này. Rốt cuộc là cường đại dương nào? Hỏa ma thần nhất hỏa phải thế nào đối kháng? Toàn bộ các nơi trên thế giới cũng đều an bài nhãn tuyến nắm hình ảnh điện thoại trùng đi để tốt. Sẽ chờ dùng hình ảnh điện thoại trùng tới phát ra lần này. Có thể so với một năm trên chiến tranh đại quy mô hải tặc ác đấu. Ta đi cho. Yagami Kyo đứng lên. Minh bạch tiếp theo rốt cuộc phải làm sao. Margarai, triệu tập tốt Kari tiểu đội. Lần này đối mặt bích mầm băng hải tặc, Kaido băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen toàn thể hải tặc giết không tha. Bất kể là ai, người gặp liền giết. Yagami Kyo đem chính mình huấn luyện ra một nhánh bí mật tiểu đội thả ra, để cho bọn họ bắt đầu khát máu chuẩn bị ngược sát tam hoàng bộ hạ. Phải, Margarai lĩnh mệnh sau, cũng nhanh bước rời đi. Sau đó dựa theo Yagami Kyo nói, dẫn người tới, mà Yagami Kyo chính là liếc mắt nhìn Isdet. Câu ra tại nói, người phụ trách câu ra, bây giờ cùng ta đi qua, đem không phong hải khu vực toàn bộ cho đông, nhượng mặt biển thành vì trở thành chiến trường. Ta tới thiết trì y xây hỏa diễm màng bảo hộ, đem nữ nhi đảo cho thiết lập lên một cái an toàn kết giới. Ok, Isdet đứng lên, đi tới Yagami Kyo bên người. Mà hậu giả duỗi tay ôm lấy nàng eo nhỏ. Sau đó tại nữ nhi mình khả ái nhìn kỹ. Màu tím lôi quang nhất thiểm. Hai người tự đi tới nữ nhi đảo bến tàu bãi cát nơi. từ nơi này đông, một mực đông không phong hải khu vực, để cho chúng ta bộ hạ có thể từ nơi này tiến lên liền có thể. Ta nghĩ, bọn họ không biết dùng lấy thuyền hải tặc liền xông lại. Nếu là lời như vậy, đến không phong hải khu vực, thì có thể làm cho bọn họ số lớn người rơi đến không phong hải khu vực. Mà còn, đến lúc đó Câu Gia khẳng định cũng phải đông mặt biển, để cho bọn họ đội ngũ xông lại. Yagami Kyo phân tích. Isdet hiển nhiên cũng là muốn đến. Nghe Yagami Kyo kế hoạch sau, Isdet một gối ngồi chồm hổm xuống. Sau đó đưa tay tại bãi biển đánh lên tới biển trên nước. Sau đó trong nháy mắt bùng nổ chính mình băng chi lực lượng. Đem cái này không phong hải khu vực toàn bộ đều cho đông. Lama Frost Demon. Isdet thả trong nước ngọc thủ. Thả ra số lớn khí lạnh. Lợi dụng lạnh vô cùng siêu cấp Danger Beast huyết dịch cho nàng mạnh mẽ băng chi năng lực. Nhanh chóng đem nữ nhi đảo chung quanh hải vực toàn bộ đều cho nhanh chóng đông. Khỏi để chỉnh cái mặt biển còn thỉnh thoảng có tiểu lãng đánh ra tới. Nhưng là rất nhanh, đã nhìn thấy nữ nhi đảo chung quanh nước biển giống như là quân bài domino hiệu ứng một dạng. Nước biển nhanh chóng bị đóng kết thành băng. Rắc rắc rắc đông tốc độ thật nhanh. Isdet chẳng qua là đưa tay ở trong nước biển mà thôi. Thoáng cái liền đem toàn bộ mặt biển chu vi 60 cây số trong khoảng. Toàn bộ đông thành băng. Loại này đông thành băng tốc độ, còn có bị đóng kết thành băng duy trì thời gian, đều phi thường kinh người. Cơ hồ chính là 1-2 phút thời gian. Amazon Lily chung quanh nước biển liền toàn bộ bị đóng kết thành mặt băng. Loại này đông năng lực, có thể để cho bị đóng kết địa khu một mực kéo dài 2 tuần lễ thời gian. So với Aokiji đông lạnh năng lực tương đối, Isdet đông năng lực nhưng là không hề yếu. Nhìn thấy loại này mạnh mẽ băng chi năng lực sau, Leon cùng Akame bọn người không khỏi lắc đầu. Nếu như là tại nguyên bổn thế giới, Isdet năng lực, nhưng là bị các nàng boss nói, nhất định phải có ít nhất 5 vạn nhân mã, cộng thêm Akame ở bên trong 10 tên Tây Gu người dùng mới có thể đánh bại nữ nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nayenda không biết rõ Akame mạnh mẽ ẩn tàng kỹ năng mới như vậy nói. Có thể coi là như vậy. Isdet thực lực cũng là đủ cường đại. Chỉ từ điều này có thể tại 1-2 phút bên trong liền lợi dụng chính mình băng chi lực lượng đông lấy nữ nhi đảo làm trọng điểm. 360 độ chu vi 60 km tả hữu hải vực cho đông. Loại thực lực này liền có thể nói rõ nàng thực lực rốt cuộc là biến thái cỡ nào. Ở trước mặt chạy 50 chiếc thuyền hải tặc, nhìn thấy cái tình huống này sau, cũng liền lập tức giống Tam Hoàng bẩm báo. Nói rõ rốt cuộc xảy ra nguyên nhân gì. Kaido thuyền trưởng, phía trước 30 cây em mặt biển đã đông thành băng. Không có cách nào sẽ đi chạy tiến tới. Đông thành băng, như vậy cái này liền nhất định là Lam Hồ Ly vấn đề. Kaido nói cái này, Blackbeard cùng Big Mom đều nhìn về ở một bên hai tay ôm ngực Câu Ra. Hỏa ma đây là tỏ ý. Ở trên mặt băng chiến đấu, nếu như Big Mom phải đem băng biến thành bánh ngọt ăn nói, như vậy nàng có thể từ từ ăn. Các loại, chờ, ăn đến không phong hải khu vực thời điểm, Yagami Kyo liền hoàn toàn có thể mang chúng ta thuyền hải tặc đều đánh chìm. Như vậy tại chỗ nhiều như vậy ác ma quả thực năng lực giả sẽ chờ cho hải quái đi. Aokiji Câu Ra nói những thứ này, Kaido bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến. Nhưng bọn hắn liền muốn nhượng hắn đi đối phó Lam Hồ Ly là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.